Thuật sư sổ tay, chương 157, còn có kiếm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự lầu 2 thư phòng Ashley cơ hồ muốn biến thành người cây, giống một tòa rừng rậm mộ bia, mỗi một cây thân cành đều cứng rắn như sắt thép, mỗi một phiến cành lá đều tại hấp thu nó thuật lực. Đây là một cái phi thường cường đại Xâm La phe phái kỳ tích. Phải biết Xâm La phe phái từ trước đến nay lấy tạo vật sản xuất là chủ yếu phương hướng phát triển, cái này kỳ tích lại là hung hãn dị thường, khó có thể tưởng tượng bên trong đến cùng tổ hợp bao nhiêu cái thuật linh mới có thể tập hợp giam cầm, giết chóc, suy yếu nhiều loại hiệu quả làm một thể. Hơn 200 tuổi si linh là hai cánh thuật sư, cái này cũng không hiếm lạ, phe phái cảnh giới là vô tình nhất khảo hạch, như là lạch trời ngăn lại hết thảy, thiên phú không đủ, cơ duyên không đủ. Tầm thường, cố gắng đối thuật sư mà nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cố gắng vốn là thuật sư cơ sở, thế mà không có thiên phú, dù là ngươi việc đến thời gian lại dài, lại chăm chỉ, lại liều mạng, cũng không cách nào chạm đến chỗ càng cao hơn phong cảnh. Mặc dù không nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh, nhưng bởi vì có sung túc thời gian, cho nên si linh cũng có thể thưởng thức được bên cạnh đại thụ che trời cao ngất cổ pháp, ong mật gai độc, con nhện bí ẩn, thực vật giấu giếm sát cơ. Tất cả tài nguyên đều sẽ chuyển hóa làm thuật sư lực lượng, bao quát thời gian. Ashley thực cũng không có, bởi vì nó cũng là hai cánh thuật sư, liền xem nhẹ si linh không chỉ có hiện tại không có, trước kia cũng không có. Nhưng thời gian cũng không đứng ở nó bên này, theo thời gian trôi qua thú tội thính sẽ lại càng dễ tìm tới nó. Nó tại màn tre bên trong phát hiện thú tội thính đã bắt đầu đại quy mô loại bỏ tầng dưới khô cùng heo khô. Freyr nhà mặc dù là ôn nhu hương, nhưng cũng là nó rơi mệnh mộ. Nó nhất định phải nhanh lấy được phải cần tình báo, mà si linh giáo sư là nó duy nhất lựa chọn. Nó trước khi tới liền biết mình muốn cược mệnh, nói cho cùng, sinh mệnh cũng chỉ là một cái trọng yếu hơn thẻ đánh bạc, cái kia đặt cược thời điểm vẫn là đến đặt cược. Mà lại đối với hắn mà nói, sinh mệnh cái này mai thẻ đánh bạc đến cùng trọng yếu bao nhiêu đây? Nơi này không phải nó quen thuộc đánh cược, đối mặt cũng không phải quen thuộc đổ khách. Nếu như không là sợ bị người nhặt đi, có lẽ nó đã sớm muốn vứt bỏ cái này mai thẻ đánh bạc. Ashley liễm hạ mí mắt nheo mắt lại, phảng phất tại ngủ say. Thanh âm hắn trở nên cao vút trầm ổn, dường như nó mới là nơi này chúa tể. Vậy ngươi làm ra quyết định à, si linh giáo sư? Si linh vòng quanh nó đi lại, thì thào nói ra. Đã hít đã không tại, vậy ta tự nhiên không cần tiếp tục hướng nó hiệu chung, cũng không cần chấp hành hắn ra lệnh, ta đã là tự do huyết nguyệt tinh linh. Nhưng ngươi tồn tại, thủy chung là một cái to lớn uy hiếp. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, hít có thể hay không lần nữa phục sinh, mang theo núi thây biển máu tựa như tia chớp trở về. Nhưng ngươi cũng không biết giết ta, Ashley bình tĩnh nói ra. Tại ngươi biết ta không phải hít về sau, ngươi không chỉ có không muốn giết ta, ngươi thậm chí nhất định phải bảo hộ ta sinh mệnh. Quảng cáo, đi qua kín đáo sau khi tự hỏi, Ashley biết mình căn bản hào không có nguy hiểm. Nếu như nó là thật hít, si linh cố nhiên muốn tuân theo mệnh lệnh ám sát nó, nhưng hít đồng dạng có biện pháp khống chế si linh. Mà nó không phải hít, si linh đã giải thoát trói buộc, tự nhiên cũng không có giết nó tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ sẽ có người kỳ quái, bị hypno dịch khống chế si linh chẳng lẽ sẽ không giận cá chém thớt, muốn phải nhổ cỏ tận gốc, đem Ashley cái này thay mặt đánh cũng cùng một chỗ hủy diệt sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như si linh chỉ còn lại báo thù suy nghĩ, sớm tại vừa mới liền đem nó làm thành cây đào mật đồng dạng bóp nát. Nhưng si linh đang sợ hãi. Vâng, si linh ngừng sau lưng Ashley, thanh âm đang run rẩy. Đã hít muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải còn sống, dù là kéo dài hơi tàn cũng phải sống, dù là sống không bằng chết cũng phải sống. Ashley hỏi, ngươi biết hít tại sao phải giết ta sao? Ta không biết, nhưng ngươi như thế suy nhược, như thế ngu muội, nhỏ bé như vậy, chỉ có thể nói rõ một chút. Si linh đi đến Ashley trước mặt, ngón trỏ chỉ Ashley cái trán. Nghi thức còn chưa hoàn thành, ngươi cũng không phải là hoàn chỉnh. Xúc giác ngươi chỉ là bán thành phẩm. Chỉ có giết ngươi, nghi thức mới có thể hoàn thành, hít huyễn tưởng mới có thể giáng lâm cái thế giới này. Ashley nhìn xem si linh ngón tay. Xúc giác, là cái gì, sau khi ta chết sẽ xảy ra chuyện gì? Không biết, ta không biết. Si linh điên cuồng mà bắt kéo tóc. Đó là thứ trụ thần bí ẩn, đó là chỉ có hít mới có thể thu được biết toàn cảnh nghi thức. Hít đối với giáo chúng nói, nó hiện tại còn không phải hoàn chỉnh. Xúc giác làm nghi thức xong thành, nó đem từ cực khổ trở về, từ vinh dự giải thoát, từ không trung rơi xuống, từ phần mộ dâng lên, trở thành siêu việt vạn vật. Xúc giác, sau đó, nó đem tùy tâm sở dục bôi lên thế giới. Nghe, nghi thức xong thành sau ta, hẳn là có thể siêu việt cái gọi là bốn cánh thuật sư. Ashley khóe miệng hơi nhếch lên, cho nên, nếu như ngươi giết ta, ta liền lại biến thành một vị. Có thể sánh được huyết nguyệt cực chủ tồn tại. Si linh nhãn thần lẫm liệt trừng mắt Ashley. ngươi không có cơ hội này. Ashley nhẹ giọng nói nhỏ, như vậy, ngươi muốn đem ta giao cho thú tội tính sao? Không thể, tuyệt đối không thể, Zera có thể sẽ giết ngươi, huyết nguyệt thẩm phán càng là sẽ cướp đi tính mệnh của ngươi. Tuyệt đối không thể đem ngươi giao ra. Si Linh ra sức chỗ lắc đầu, dường như muốn vung đi con ruồi. Ngạo mạn huyết thánh tộc chỉ muốn nghiên cứu ngươi, ngoan cố nguyệt ảnh tộc căn bản không quan tâm ngươi. Chỉ có ta mới biết được ngươi tính nghiêm trọng, chuyện này chỉ có ta có thể làm được. Chỉ có ta, Si Linh nhẹ giọng phun ra ác ma bàn lời nói. Chặt đứt ngươi tứ chi, đưa ngươi nhốt tại con rối trong hộp, lại để xuống đất ba tầng chỗ sâu nhất tầng hầm, chỉ dùng truyền dịch quản duy trì ngươi cơ sở nhất sinh mệnh. Không sai, chính là như vậy. Ashley trong lòng hào không dao động, nó đối Si Linh quyết đoán rất hài lòng. Nếu như Si Linh thật sự đem hắn giao cho thú tội tính, Ashley căn bản không có khả năng tái diễn một lần vượt ngục ngục giam lại xuẩn đều biết phải đề phòng nó tịnh hóa kỳ tích. Đừng không nói, chỉ cần đem Ashley sinh mệnh đặc thù gửi đi tần suất từ 10 phút đồng hồ gửi đi một lần cải thành mỗi giây gửi đi một lần, Ashley chân trước loại trừ chip chân sau Zera chạy đến toái hồ. Si Linh coi như tại bên ngoài tăng thêm lại nhiều chướng ngại cũng không bằng chip cấm chế tới gọn gàng mà linh hoạt. Ashley không quan tâm thân thể tàn tật, chỉ cần nó có thể đi vào hư cảnh, sớm muộn có thể có được phá cục thực lực. Huống chi Ashley hiện tại cũng không phải thật mất đi tất cả năng lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế thân tâm kiếm, chảm ngã kỳ tích những này Ashley hoàn toàn nắm giữ kỹ năng, nó không cần thuật lực liền có thể phát động. Chỉ là cây này triệt để giam cầm nó di động năng lực, nó hiện tại phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Đằng Si Linh chuẩn bị chuyển di nó thời điểm, liền là nó thoát khốn thời cơ tốt nhất. Nó đi theo Jesser một đường lại tới đây, quan sát qua chung quanh canh gác tình huống, nếu như Si Linh muốn đuổi giết hắn, nó liền đi đánh giết chung quanh cảnh vệ, đem thợ săn dẫn tới. Thợ săn muốn giết ta, mà Si Linh muốn bảo vệ ta ra lệnh. Nếu như vận hành thỏa đáng, thậm chí có thể dẫn phát Si Linh cùng thợ săn xung đột, nếu như tạo thành đại quy mô tử thương, ta còn có thể lợi dụng phách nan vài ngày trước diễn thuyết, dẫn bạo chủng tộc xung đột cùng giai cấp mâu thuẫn, sau đó. Từng cái suy nghĩ tại Ashley trong đầu xoáy lên xoáy diệt, chỉ chốc lát sau liền hình thành một cái có hình thức ban đầu âm mưu. Quảng cáo, tình huống xấu nhất cũng bất quá là mình bị cầm tù ở phòng hầm bên trong, biến thành một cái không thể động chứa ở trong hộp thế giới bên trong chỉ còn lại tiếng tim đập con rối. Ashley đối với mình sau đó đem phải tao ngộ vận mệnh bi thảm hào không dao động, không khẩn trương, không sợ hãi, không hưng phấn. Nó dường như đem mình từ bộ thân thể này rút ra đi ra, ở bên cạnh lẳng lặng thưởng thức. Ashley hít, cái này người vận mệnh, đau xót, cô độc tra tấn những này không cách nào dao động ý hắn chí, bởi vì tại nó thế giới bên trong. Tại nó thế giới bên trong, còn có kiếm cơ, suy nghĩ đến nơi đây gián đoạn, Ashley giật mình một cái, con ngươi khôi phục thần thái. Rất khó hình dung loại cảm giác này, tựa như là Ashley sắp bay lên siêu thoát cái thế giới này, bỗng nhiên có rễ dây đem hắn kéo xuống, để nó hung hăng rơi trên mặt đất, sau đó không khí lưu động thanh âm, bùn đất hương thơm, nhịp tim nhịp đập chỗ có cảm giác một mạch tràn vào trong đầu. Liền phảng phất Ashley vừa mới ngủ đồng dạng, mà bây giờ nó rốt cục tỉnh. Lúc này thời điểm, Si Linh bỗng nhiên phát ra âm thanh kỳ quái. Si Linh đô lơ, ngươi không thể trốn tránh, nó nhẹ giọng thi thào. Ngươi đã tự do, ngươi không thể lại trốn tránh. Tinh linh từ trong ngăn kéo xuất ra một thanh ô mộc chùy thủ, sau đó đi đến Ashley trước mặt cũng cầm chùy thủ nhẹ nhàng đẩy. Đâm vào cổ họng mình, cách chương.